Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3908, tuyệt thế gốc gác, thiên môn run rẩy, vô biên sát quang vọt vào. Rất nhiều cường giả sắp nhằm phía thiên môn, thậm chí có một trận lại một trận khủng bố khí lưu đang giải phóng. Đây là vô địch anh kiệt, uy thế trong bóng tối chập trùng. Từng cái có thể nói tuyệt thế hùng chủ ở thức tỉnh. Như vậy trận chiến, để bọn họ tự tin hơn gấp trăm lần. Lần này quang vô địch anh kiệt, đến rồi đầy đủ 6 vị. Đều là siêu cấp quần tộc truyền thừa cường giả. Thậm chí một ít lão già đều đi ra phân thân. Đây là cường đại cỡ nào đội hình. Mục đích của bọn họ chỉ là giết một người. Lẽ nào những người này còn chưa đủ sao? Nghiệp chướng, còn chưa cút đi ra đền tội. Linh Hoa Vũ gào thét, phần thân của hắn cũng tới. Khí tức che kín bầu trời, cự linh lực lượng vận chuyển lên đến, bao trùm hướng về thiên môn. Đạo Thiên Đế, lần này ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ chúng ta giết. Mặc dù là các ngươi thiên đình anh kiệt đánh tới, có thể làm sao? Lần này ngươi chắc chắn phải chết. Hộ đạo giả một mạch truyền thừa, chính là ta các đại quần tộc liên thủ mở ra mật tàng. Ngươi có tư cách gì chiếm lấy tiên môn? Người trẻ tuổi làm quá mức, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Một cái lão già phân thân âm trầm mở miệng. Dư Nghiệt một mạch, có tư cách gì được hộ đạo giả một mạch truyền thừa? Giết tới, diệt đạo thiên đế, tiên điện là chúng ta. Đến thời điểm phân chia như thế nào chuyển thừa, lại bàn, mấy ngàn sinh linh vọt tới. Toàn bộ đều là cường giả. Bọn họ khí thế quá hung, chưa từng đánh tới thời khắc, đã để thiên môn run rẩy, để bị trấn áp linh mộng phạm thở vào nhẹ nhõm. Nàng nói rằng, ta là thất bại. Thật đúng là ngươi xuất kỳ bất ý kết quả. Đạo Thiên Đế, ngươi hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút làm sao chạy đi đi. Vừa nãy giao dịch đã mất đi hiệu lực. Đây chính là ngươi ngông cuồng đánh đổi thật sao? Đạo Lăng cười khẽ, bất quá trong mắt hắn sát quang càng kinh khủng. Vào lúc này, không ai giúp hắn. Ngoại giới thế lực không thể đúc kết đến loại này thế cuộc ở trong. Chỉ có thiên đình, chỉ có bọn họ, chỉ có huyền hoàng quần tộc mới có thể sống qua tai nạn này. Chỉ có giết ra vô địch gốc gác mới có thể đứng hàng thập đại siêu cấp quần tộc. Ầm ầm ầm, chư thiên long mạch trong phút chốc vận chuyển lên đến. Nội bộ chảy ra ngàn tỷ lớp chùm sáng. Mỗi một cái chùm sáng đều ẩn chứa sinh tử luân hồi khí thế. Trong này trấn áp cường giả kêu thảm thiết, hoảng sợ, bọn họ bị cắt tất cả, bị tước đoạt sinh mệnh cội nguồn, từng cái hướng đi già yếu, hướng đi tuổi già, nhưng là bọn họ tránh thoát không ra, tùy ý lại mạnh, cũng tránh thoát không ra chư thiên tổ long mạch, còn có đại luân hồi thuật rèn luyện, đại luân hồi thuật, có lão cường giả đều điên cuồng hơn. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ đại thần thông. Lần này đánh tới cường giả đều muốn có được đại luân hồi thuật. Hiện tại này đại luân hồi thuật nhưng là nắm giữ ngẫu ở đạo thiên đế trong tay. Lưu hắn nguyên thần, đại luân hồi thuật không thể sai sót. Linh Hoa Vũ cười ha ha. Bọn họ đồng loạt vọt tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, nhằm phía thiên môn. Nhằm phía đạo thiên đế, cũng có rất nhiều cường giả nhằm phía tiên điện, muốn mưu đoạt hộ đạo giả một mạch truyền thừa. Là một nhóm cường giả trước tiên tới gần tiên điện thời khắc, hư không nổ tung, nhật nguyệt đều đang run rẩy, vũ trụ đều ở gào thét. Một khẩu khủng bố mà lại óng ánh tiên thiết côn, đang ngủ say bên trong thức tỉnh. Tỏa ra khủng bố đến cực điểm sức mạnh, vớn quanh bất hủ tiên uy, đánh ra đấu chiến thánh uy. Hầu tử giống to, một gậy gõ chết rồi một mảng lớn. Hắn đẫm máu mà cuồng, cả người bộ lông màu vàng óng dâng trào đấu chiến thánh lực. Ném đi một khẩu thần hoang đại kích, xuất hiện ở đạo lăng bên người. Giết! Đạo lăng gầm lên, đối mặt vọt tới cường giả. Hắn lù lù bất động, một tay cầm thần hoang đại kích, quét ngang hướng về đánh tới cường địch. Chỉ bằng vào hai người các ngươi, xác thực mạnh mẽ, nhưng là các ngươi muốn ngăn trở chúng ta nhiều cường giả như vậy. Quả thực ở nói chuyện viển vông. Đạo thiên đế ngươi chết thì chết, còn lôi kéo con khỉ này lên đường, thực sự là buồn cười. Linh hoa vụ vọt tới, nắm giữ cự linh bảo đỉnh, đêm này bảo đỉnh lực lượng bạo phát đến cực hạn. Cùng lúc đó, thiên môn bên trong tối thiểu ngang dọc mấy trăm khẩu đại sát khí, đều muốn đổ nát một phương cổ vũ trụ. Toàn bộ thiên môn thả ra sức mạnh, đều có một loại vỡ diệt chư thiên đế xu thế. Hai chúng ta, đạo lăng trên mặt cười nhạt, để vọt tới cường giả tay chân lạnh lẽo, có một loại linh cảm không lành. Bọn họ nhìn thấy đạo lăng tay áo lớn vung một cái, trong thiên địa này, này thiên môn bên trong, bắt đầu hiện ra một tầng tiếp một tầng, khủng bố ngập trời khí tức, vô thượng đế uy. Đã từng chinh phạt thiên hạ, mở ra biển sao chiến thần, mênh mông khí huyết, nhấn chìm vòm trời. Đây là một bước đáng sợ biến cố, để sơn hải quan đại nhân vật đều thất sắc. Một tôn tiếp một tôn, khí thôn vũ trụ tinh không nhân vật khủng bố đứng dậy. Mỗi một vị đều đứng ở thời đại hoàng kim, đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Làm sao có khả năng? Thần thiên bá nhảy vọt một cái đứng lên đến, sắc mặt tâm trầm ni, đây là cục diện gì? 11 cái đại đế, có thể nói 11 cái vô địch anh kiệt, có thể nói 11 vị tuyệt thế hùng chủ, từng cái khí sông tận sao trời, khủng bố tuyệt luân, bọn họ mất khống chế. Thiên đình làm sao có khả năng có bực này cái thế gốc gác? Chỉ là 11 vị đại đế cũng đã là vô cùng đáng sợ gốc gác. Rốt cuộc bọn họ đều rất mạnh, đều đứng ở hoàng kim năm tháng. Húng, khủng bố giống to nổ vang, tiểu tử giết mở, phảng phất gánh vác chúng sinh, vô tận kỳ lân lực cản phóng thích, chống ra đại vũ trụ. Bên trong đứng một tôn cái thế kỳ lân, dâng trào mà đứng, dâng trào ngàn tỷ lớp màu tím sắc trời. Kỳ lân một mạch đại thần thông, tổ hợp loại hình lĩnh vực loại hình bí thuật, ở tiểu tử nghiên cứu dưới thể hiện ra chấn thế chiến lực. Trầm trọng phương thiên họa kích sụp ra mênh mông hư không. Một tôn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cường giả giết vào giữa trường. Bắt nạt ta thiên đình không người sao? Gốc gác dọn ra dọa đái các ngươi. Hình thiên gánh lang nha bổng, sải bước giết đi vào. Khi bọn họ nhìn thấy một cái phong thái tuyệt thế nữ tử thời khắc, dồn dập run rẩy. Đây là cửu thế đế, nàng lại vẫn sống sót, thậm chí chiến lực đáng sợ hơn. Nàng không phải là bị U Linh Điện cho săn giết sao? Làm sao còn sống sót? Làm cổ thiên đình tam đại quân hầu đánh tới thời khắc, thiên môn run mạnh, thiên đình 20 vị tuyệt thế hùng chủ ở đây khôi phục. Cái kia khủng bố sát khí, muốn nghịch loạn cổ sử, sửa siêu cấp quân tộc cách cục. Tình cảnh này để linh hoa vụ bọn họ mất khống chế. Làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Thiên đình làm sao vô duyên vô cớ đi ra 11 vị tuyệt thế hùng chủ. Này 11 vị đại đế thể xác, toàn bộ đều có đạo tộc anh kiệt nguyên linh nắm giữ. Mạnh mẽ như vậy, thân thể, chỉ có đạo tộc huyết thống mới có thể khôi phục bọn họ sức chiến đấu khi còn sống. Bảo vệ đạo tộc truyền thừa, bảo vệ tiên điện, thiên môn nhuộm đỏ huyết. Đây là khủng bố vô biên sát kiếp, giết nhân mã đến xác thực cường thịnh, Nhưng là thiên đình lần này đứng ở chỗ này 20 vị tuyệt thế hùng chủ. Người nào không phải đỉnh cao nhất, cường giả. Đáng ghét, chúng ta quần tộc đại quân khi nào mới có thể đánh tới. Thần thiên bá vẫn nộ. Bọn họ xác thực thán phục thiên đình gốc gác. Thế hệ tuổi trẻ có thể sánh ngang thần tộc những này quần tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất gốc gác. Chỉ bất quá bọn hắn rất nhiều gốc gác đều không ở nơi này. Đều ở chư thiên biển sao. Muốn đi tới chư thiên vạn giới. Đi tới đạo tạng. Nhất định phải vượt qua tiên môn mới được. Một đám lão già bản tôn đều nổi giận. Nếu là bọn họ phân thân có tổn, đối với bản tôn chiến lực đều có đả kích nặng nề. Để cự linh tộc những thế lực này nổi giận chính là lần này bọn họ giết đi vào đều là hạt nhân chủng tộc. Nếu là đều tổn hại sạch sẽ, đối với bọn họ đả kích cũng không nhỏ. Có thể không thể nào tưởng tượng được. Thiên đình đi như thế nào đi ra 11 vị xa lạ đại đế. Thậm chí đều đứng ở đỉnh cao nhất cảnh giới. Để thiên đình thế hệ tuổi trẻ nắm giữ cùng siêu cấp quần tộc sánh ngang tuyệt thế gốc gác. Long Nguyên đế quân, ngươi đang làm gì? A, làm gì? Dừng lại cho ta, dừng lại. Cũng là ở Sơn Hải Quan vỡ tổ thời khắc. Đồng Lâm sắc mặt kịch biến. Hắn mở thiên mục, ngóng nhìn tiên môn, mở ra tiên môn bên trong. Bên trong phát sinh lệnh người đời sợ hãi biến cố. Trong này sinh ra không loạn lưu. Từng trận vô thượng long uy phóng thích. Quả thực xuyên qua hơn một nửa cái tiên môn. Xúc động khủng bố thời không gió trời. Đây là diệt thế tai họa. Tiên môn bão táp thời không. Mặc dù là chư thiên đế cũng rất khó chống đối. A, đông nghịt đại quân đột nhiên nát tan một góc, bị tiên môn sức mạnh luyện thành cho tàn. Vô tận binh mã bắt đầu run rẩy. Bốn phía bát hoang ngàn tỷ lớp màu đen thời không gió trời sinh ra, chính đang hướng về bọn họ nộ cuốn tới. Man hoang lão nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Trong cơ thể bốc lên một cỗ hàn khí. Long Nguyên đế quân quá hung tàn. Hắn trong lặng lẽ vượt qua tiên môn. Nhiễu loạn tiên môn thời không. Chôn xuống vô tận đại quân. Phúc, thần thiên bá ho ra một khẩu lão huyết đi ra. Gào thét thảm thiết. Long Nguyên đế quân, ngươi quả thực là phát điên. Phát điên, a, Long Nguyên đế quân đầy mặt lãnh khốc. Huyết mạch của hắn đời sau bị chôn giết. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Hiện nay nghịch chuyển tiên môn lực lượng, đủ khiến vô tận đại quân theo chôn cùng. Hết chương.